Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 354, Tự Linh Đan Đan Phương. Góc truyện audio.com. Chấm, nam hay nữ vậy? Đều là chúng ta hài tử. Ta đều thích, vất vả ngươi. Ngươi là nhà chúng ta công thần. Ngươi muốn ăn chút gì không? Ta nhường nhân cho ngươi đi làm. Uông Như Yên nghe lời này, trong lòng ấm áp, cười nói, ta tạm thời không có gì khẩu vị. Liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói với Uông Như Yên trong chốc lát lời nói, liền lui ra ngoài, không quấy dày nàng nghỉ ngơi. Gian nào đó mật thất, Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở một trương bồ đoàn bên trên. Trước người có một con bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ đỉnh lô. Trong phòng tung bay một trận mùi thuốc nồng nặc. Vương Thanh Kỳ thần sắc mười phần khẩn trương. Bốn phía tán lạc một chút luyện đan vật liệu cùng bình bình lọ lọ. Cũng không lâu lắm, hắn pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm cuồn cuộn mà diệt. Vương Thanh Kỳ bước nhanh đi lên trước, mở nắp lò, bên trong nằm năm mai lớn chừng trái nhãn thanh sắc dược hoàn. Cuối cùng thành công, bằng không thật đúng là không có ý tứ gặp thập tứ thúc. Vương Thanh Kỳ thở dài ra một hơi, tự nhủ. Hắn thận trọng kẹp lên một mai thanh sắc dược hoàn, cẩn thận xem xét, xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vừa đi ra chỗ ở, Vương Trường Cảnh đối diện đi tới. Vương Trường Cảnh tại cùng thế hệ xếp hạng đệ lục, trước mắt tại Thanh Liên phường thị quản lý một nhà tiệm đan dược. Lục thúc, thế nhưng là có nhân tìm ta luyện đan. Nhị giai đan dược cần dùng đến 100 năm linh dược, không có nhân chỉ điểm. Vương Thanh Kỳ toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, luyện đan trình độ cũng không cao. Bất quá Vương gia thiết lập Thanh Liên phường thị về sau, mở một nhà tiệm đan dược, tiếp nhận luyện đan sinh ý, khách nhân cung cấp linh dược. Vương gia luyện đan, nếu là thất bại, Vương gia hội bồi thường một bộ phận tổn thất. Nếu là thành công, muốn thu lấy phí tổn. Quảng cáo, Vương Thanh Kỳ ngay từ đầu phụ trách luyện chế nhất giai đan dược. Không quá lâu mà lâu chi, bởi vì muốn thù lao không cao. Luyện chế ra tới phẩm chất đan dược không sai. Tiệm đan dược thanh danh càng ngày càng tốt. Bắt đầu có nhân tìm Vương Thanh Kỳ luyện chế nhị giai đan dược. Vương Trường Cảnh gật đầu cười, nói ra, phải. Bất quá bọn hắn muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Hắn nói nhận biết Thanh Viễn, gọi Lâm Tiêu, muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Vậy liền đi gặp một lần bọn hắn. Kêu lên lục đệ, Thanh Liên các là Vương gia mở tiệm đan dược, chủ yếu bán ra nhất giai đan dược. Khách nhân cũng có thể cung cấp linh dược hoặc là đan phương. Từ Vương gia thay luyện chế đan dược. Lầu hai gian nào đó nhã gian bên trong, Lâm Tiêu cùng thê tử ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Tiêu lần trước bán cho Vương gia trúc cơ đan đan phương, đổi một số lớn linh thạch, chữa khỏi thê tử bệnh. Hai vợ chồng lấy săn giết yêu thú mà sống. Bất quá góp nhặt nhiều năm, bọn hắn vẫn là chưa thể tồn đến đầy đủ linh thạch. Mắt thấy tuổi tác càng lúc càng lớn, Lâm Tiêu cùng thê tử liên tục thương nghị, dự định sát nhân đoạt bảo. Bọn hắn hao tốn thời gian 2 năm, cướp giết nhiều người, đạt được một số lớn tài vật. Tại một tràng lòng đất đấu giá hội bên trong, Lâm Tiêu táng ra bại sản, vỗ xuống 3 bình tử ngọc linh thủy. Hắn thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Bất quá hắn thê tử còn dừng lại tại luyện khí kỳ. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, tiêu xài lớn rất nhiều, lấy bọn hắn dẫy linh thạch tốc độ, căn bản không đủ xài. Hoàng Thánh Cung vừa giết vài vị trúc cơ kỳ tà tu. Bọn hắn không dám ở Ngụy Quốc cảnh nội sát nhân đoạt bảo. Nhị giai đan dược động một tí muốn lên 100 khối linh thạch. Vợ chồng bọn họ 2 người dẫy linh thạch căn bản không đủ xài. Biết được Thanh Liên các tiếp nhận luyện đan sinh ý, báo đáp cũng không cao. Vợ chồng bọn họ 2 người liền đi tới Thanh Liên phường thị. Phu quân, Vương gia hội đáp ứng chúng ta yêu cầu a, hẳn là sẽ đi. Nhị giai đan phương, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Lâm Tiêu ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng cũng không chắc. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cũng không lâu lắm, cửa phòng đẩy mà ra. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Viễn đi đến. Lâm tiền bối, nhiều năm không thấy, không nghĩ ngài so ta đi đầu tiến vào trúc cơ kỳ. Chúc mừng a. Vương Thanh Viễn xông Lâm Tiêu vợ chồng vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Nói thật, biết được Lâm Tiêu trúc cơ tin tức lúc, Vương Thanh Viễn còn có chút không thể tin được. Tán tu trôi qua cũng không dễ dàng, có thể tiến vào trúc cơ kỳ tán tu cũng không nhiều. Vương đạo hữu khách khí, người ta là quen biết cũ, cũng không cần lấy tiền bối xưng hô. Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Hắn hiện tại là trúc cơ tu sĩ không già, thế nhưng là vương gia thực lực cường đại, căn bản không phải hắn nhất giai tán tu có thể sánh được. Còn nữa, hắn hôm nay có cầu ở vương gia, vẫn là khách khí một chút tương đối tốt. Cái này không thể được, chúng ta không phải đồng tộc, ngươi là trúc cơ tu sĩ, một tiếng này tiền bối ngươi xứng đáng. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là ta tứ ca Vương Thanh Kỳ, hắn là nhị giai luyện đan sư. Nghe Lục Thúc nói, các ngươi muốn gặp mặt tứ ca nói chuyện, có lời gì, ngươi cùng ta tứ ca nói đi. Nói xong lời này, hắn liền lui ra ngoài. Vương đạo hữu, trên tay của ta có một loại nhị giai đan phương, nghĩ bán cho các ngươi vương gia, lo lắng ngươi tộc thúc không biết hàng, lúc này mới cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Lâm Tiêu nói, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ thần thức quét qua, trong mắt lóe lên vài phần vẻ kinh ngạc. Trong ngọc giản ghi lại là tự linh đan phương pháp luyện chế. Viên thuốc này là cho linh thú phục dụng. Linh thú đại lượng phục dụng đan này, đối với tiến giai có nhất định trợ giúp. Luyện chế tự linh đan cần hai loại trăm năm linh dược cùng mười mấy loại nhất giai linh dược. Những linh dược này ở trên thị trường đều có thể mua được. Vương gia chứa đựng linh dược bên trong, liền có thể gom góp. Vương Thanh Kỳ hiếu kỳ chính là, Lâm Tiêu là như thế nào lấy tới đan phương. Quảng cáo, tu tiên giới hiện tại đan phương đều là từ cổ phương cải tiến tới. Cải tiến đan phương sẽ không tùy tiện ngoại truyền, để tránh linh dược bị ngắt lấy hầu như không còn. Cũng là vì cam đoan nhà mình thu nhập. Cùng một loại đan dược, có thể có nhiều loại đan phương. Tài liệu cần thiết cơ bản giống nhau, để bảo đảm ích lợi của mình. Từng cái thế lực sẽ không tùy tiện nhường đan phương dẫn ra ngoài. Lâm Tiêu lần trước bán cho vương gia trúc cơ đan đan phương chính là một ví dụ. Chủ dược là tam giai yêu đan. Ta không đoán sai, đan phương cũng không hoàn chỉnh đi. Nói đi, nhiều ít linh thạch. Lâm Tiêu mỉm cười, nói ra, xác thực không hoàn chỉnh. Còn thiếu hai loại chủ dược. Ta có thể cam đoan, đan phương phía trên vật liệu, tu tiên giới liền có thể mua được. Lần trước ta bán cho các ngươi vương gia một loại trúc cơ đan đan phương. Muốn lấy tới tam giai yêu đan 10 phần khó khăn. Bất quá tự linh đan khác biệt, đạt được đan phương, các ngươi lập tức liền có thể mua sắm đan dược luyện đan. Giá cả tự nhiên cũng liền đắt một chút, 4000 khối linh thạch. Vương Thanh Kỳ chau mày, nói, đan phương loại vật này, ngươi có thể bán cho chúng ta, cũng có thể bán cho cái khác nhân. 4000 nhiều lắm, 3000 không thể cao hơn nữa. Nhị giai đan phương mà thôi. Đầu năm nay, linh thạch cũng không hay kiếm. 3000 quá ít. 3000 nhị. Bất quá ta chỉ có thể phó một nửa. Một nửa khác, chờ ta luyện chế ra tự linh đan, xác nhận không sai về sau, cho ngươi thêm một nửa khác. Vạn nhất ngươi cho đan phương có vấn đề đây. Lâm Tiêu do dự một chút, gật đầu nói ra, tốt, ta tin được các ngươi vương gia, hy vọng vương đạo hữu tuân thủ lời hứa. chúng ta ngày sau nếu như lấy tới cái khác đồ tốt. Hội dẫn đầu cân nhắc các ngươi vương gia. Vương Thanh Kỳ đáp ứng, lấy ra 1.600 khối linh thạch, đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói ra hai loại khác chủ dược danh tự. Song phương ước định, một tháng sau gặp lại, đưa tiễn Lâm Tiêu vợ chồng. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Viễn chạy về vương gia bảo luyện chế tự linh đan vật liệu. Vương gia trong khố phòng tựu có. Vương Thanh Kỳ có thể lập tức nếm thử luyện chế tự linh đan. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.